Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charlie. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 16: Gia nhập chung một môn phái sao? Thẩm Thanh Huyền ngày càng nhận ra Ngọc Giản này bị thiểu năng. Y và Cố Kiến Thâm là đồng môn. Xét về bối phận, Cố Kiến Thâm còn phải gọi y một tiếng sư thúc. Hai người bọn họ vốn dĩ đã cùng tông môn rồi, cần gì phải bái sư gia nhập chung môn phái lần nữa. Ngọc Giản vẫn chưa tắt thở, nó vội vàng phun ra một hàng chữ. Bổ sung, chuyện đã qua không tính, chỉ tính hiện tại. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Ngọc Giản sợ đại lão không hiểu, vội vàng phun thêm một hàng chữ. Gia nhập chung một môn phái, cùng ở một phòng ký túc, là... Nó còn chưa nói hết câu, đã tắt thở. Ngô xuẩn! Thẩm Thanh Huyền không hiểu nổi, tại sao đại đạo lại phái thứ ngớ ngẩn như thế này tới giúp y sửa chữa thăng trời? Thôi, bỏ đi, nể mặt thăng trời, không thèm tính toán với nó. Gia nhập môn phái không khó, khắp thiên hạ này có biết bao tông môn, y muốn đi đâu không ai có thể ngăn cản được. Vấn đề ở chỗ làm sao để gia nhập cùng một môn phái với Cố Kiến Thâm. Tên này là Đế Tôn Tâm Phật, hắn sẽ bằng lòng gia nhập môn phái của thiên đạo sao? Ra khỏi bí cảnh Nguyệt Lạc, bên ngoài có không ít môn phái đang chiêu mộ đệ tử. Đây cũng là điểm tốt của việc dũng cảm xông vào bí cảnh Nguyệt Lạc. Cửa ra của bí cảnh này chỉ có một, chỉ cần bước ra từ chỗ này, chứng tỏ đã đi qua toàn bộ bí cảnh, thể hiện rằng người đó có thực lực và cơ duyên nhất định. Một số môn phái nhỏ vì muốn tiếp nhận đệ tử ưu tú, hàng năm đều để người của mình đóng quân tại đây, hy vọng có thể thu được nhân tài xuất chúng. Trước khi ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền hỏi Túc Vũ, sau này ngươi có dự định gì không? Túc Vũ đáp, ta định tiếp tục tu hành. Thẩm Thanh Huyền nói, ngươi quay về núi Vạn Tố, tôn chủ sẽ đích thân thu xếp cho ngươi. Túc Vũ lắc đầu, nói, tôn chủ đại nhân đã để ta xuống núi, hy vọng ta có thể tự mình rèn luyện. Chưa đạt được chút thành tích nào, sao ta có thể không biết ngại mà quay về gặp người chứ? Thẩm Thanh Huyền lại nói, vậy ngươi có thể đi gặp Tăng Tử Lương. Túc Vũ vội vàng nói, thế không ổn, Tăng đại nhân chắc chắn sẽ cho ta tài nguyên và hoàn cảnh tu hành tốt nhất, như vậy thì không được. Mấy ngày qua ở bí cảnh Nguyệt Lạc, Túc Vũ thật sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và người khác, không phải là tư chất hay tài nguyên, mà là sự từng trải. Con đường tu hành dài đằng đẵng, không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết mà có thể chạm tới đại đạo. Thẩm Thanh Huyền khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Túc Vũ lại hỏi y, Triệu Uyên, người sẽ quay về tộc cùng với Thanh Thâm đại ca hả? Ừ nhỉ, Cố Kiến Thâm đặt ra cho hai người họ có hình tượng cùng thuộc tộc Thanh Liễu. Hắn tới đón thánh tử trở về. Không chờ Cố Kiến Thâm mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã nói trước, ta không về. Túc Vũ chớp chớp mắt, sao thế? Thẩm Thanh Huyền ba hoa bốc phép một cách nghiêm túc. Về tộc rồi, ta sẽ lại chỉ được xem như thánh tử. Các trưởng lão chắc chắn sẽ cho ta những thứ tốt nhất, giống như người vậy đó. Con đường tu hành không đơn giản như thế. Sống trong cảnh an nhàn, dẫu tu vi có cao, thì về sau cũng khó lòng đạt được thành tựu to lớn. Túc Vũ nhìn Cố Kiến Thâm đầy lo lắng nói, nhưng mà... Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn Cố Kiến Thâm, y nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhưng trong đôi mắt màu nước lại thoáng vẻ cầu xin hiếm thấy. Thanh Thâm, chúng ta không về có được không? Đừng nói Cố Kiến Thâm, tìm Túc Vũ cũng rung động mãnh liệt. Trời ơi, đáng yêu quá ạ. Cố Kiến Thâm ngây người, ngay sau đó, trong mắt hắn dường như có những gợn sóng tản ra, thần thái dịu dàng, cung kính. Hắn cúi người hành lễ nói, xin nghe theo thánh ý. Thẩm Thanh Huyền cười ha ha trong lòng, nhưng ngoài mắt thì vẫn tràn đầy tin cậy. Cảm ơn người, Thanh Thâm đại ca. Cố Kiến Thâm vừa nghe thấy cách xưng hô này, trong con người màu lam thẳm của hắn xẹt qua một tia đỏ sẫm. Chỉ là hắn đang cúi đầu nên không ai nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền bị sốc bởi chính bản thân mình, không muốn nói thêm dù chỉ nửa câu. Túc Vũ vui mừng nhất, quá tốt rồi, bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau. Cả bọn vừa ra khỏi bí cảnh Nguyệt Lạc đã có một đám tu sĩ tiên phong đạo cốt, nhưng kỳ thực chưa đạt tới trúc cơ tiến lại hỏi. Thiên Võ Phong đang chưa nạp môn đồ, không biết ba vị có hứng thú đến xem xét một chút không? Túc Vũ đang hiếu kỳ, bên kia lại có một cô nương xinh xắn nghênh đón. Nàng nói, tiểu đầu hổ có tư chất trác tuyệt, Sầm La Uyển chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất của người. Tu sĩ tiên phong đạo cốt kia lập tức trở mặt. Tiểu đạo hổ chứ bị tà nhân mê hoặc, Sầm La Uyển kia là ma tu tâm vật đó. Cô nương kia không chịu nhượng. Điều tâm vật ta luôn tâm niệm khi tu hành là không thể nới lòng, mấy kẻ học đạo giả hiệu như các người không thể hiểu được. Tu sĩ cũng bùng nổ tức thì. Không thể với lương tâm sao? Giết người như quá, phóng đảng tùy tiện, bừa bãi bất kham mà dám nói là không hổ thẹn sao? Cô nương với tâm thái vàng thật không sợ lửa, giết kẻ đáng chết, làm việc đúng với lòng, sao phải thẹn? Đừng nói chiêu mộ đệ tử, hai người này chưa gì đã cãi nhau ầm trời rồi. Đầu Túc Vũ đầy đường sọc đen, lách người đi qua còn chế giữa một câu. Thật ấu trĩ! Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm cùng lúc cảm nhận được thế nào là một kích trúng tim. Cũng không phải, môn đồ tranh cãi là chuyện của môn đồ, hòa khí giữa hai người hỏi rất tốt, còn ôm nhau ngủ chung hai đêm cơ mà. Về phần đêm đầu tiên nước lửa đấu nhau bất phân thắng bại của tổ sư gia nào đó, có thể gọi là ấu trĩ, hai vị đại lão đều lựa chọn quên đi. Túc Vũ rất thông minh, nó biết những người nào gào thét ầm ĩ thuộc những môn phái nhỏ không thu được người. Những môn phái chính quy của hệ thống đều chờ người ta tới bái phỏng. Ví dụ như Tử Ngọ Quan trước mắt, khí thế đoan chính, nghiêm túc sâu sắc. Quan trọng là người xếp hàng báo danh phía sau rất dài, nhìn không thấy điểm cuối ở đâu. Túc Vũ mắt sáng như sao, nói, chúng ta qua bên kia xem đi. Lông mày Thẩm Thanh Huyền giật giật. Nếu y nhớ không lầm, Tử Ngọ Quan là môn phái do Diệp Trạm quản lý. Y rất có ấn tượng với đồ tôn này, chủ yếu vì Diệp Trạm thật sự là fan não tàn của tôn chủ. Mỗi lần gặp Thẩm Thanh Huyền, hắn đều kích động lạ thường. Hiện giờ quen rồi thì đỡ hơn một chút, còn nhớ lúc hắn vừa mới nhậm chức trưởng môn, được gặp mặt Thẩm Thanh Huyền. Sau khi quay về, hắn trốn trong phòng 7 ngày 7 đêm. Sự tồn của Diệp Trạm là Xích Dương Tử lo lắng cho hắn, bèn đến gõ cửa phòng. Kết quả, nhìn thấy tên này đã khóc sưng cả mắt. Xích Dương Tử, ngươi làm sao thế? Diệp Trạm nức nở đáp, đồ đệ được gặp tôn chủ, cảm động rơi nước mắt. Sự tồn của Diệp Trạm muốn trục xuất tên ngu xuẩn này ra khỏi sư môn luôn cho rồi. Xích Dương Tử đem chuyện cười này kể cho sư tôn mình là Thẩm Thanh Huyền nghe. Từ đấy, Thẩm Thanh Huyền ghi nhớ thằng nhóc này. Tốt xấu gì, nó cũng khóc 7 ngày 7 đêm vì y. Cứ thế mà quên thì không có hay cho lắm. Theo tưởng tượng của Thẩm Thanh Huyền, y chỉ muốn vào môn phái nào đó không có đồ tôn, đồ tôn của đồ tôn, đồ tôn của đồ tôn của đồ tôn mà thôi. Như vậy, y sẽ đỡ phải lo lắng bị người ta nhận ra, bớt không ít rắc rối. Nhưng nhìn hai kẻ ấu trĩ cãi vã ôm sòm kia, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không nên ngược đãi bản thân. Tốt xấu gì, Tử Ngọ Quan cũng có vẻ khá khẩm hơn. Tuy phải xếp hàng rất dài, nhưng chỉ là đăng ký tên nên tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lượt bọn họ. Túc Vũ đi đầu, nó vô cùng căng thẳng, đứng thẳng tắp, đôi mắt to sáng lấp lánh. Vị tu sĩ ngồi kia hỏi nó mấy vấn đề, tổng kết sơ sơ rồi nói, ngày mai mời tới núi Tử Ngọ chờ khảo hạch. Túc Vũ lập tức thưa vâng. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm cũng như vậy, chỉ có điều người này nhìn Cố Kiến Thâm nhiều hơn một chút, không phải Cố Kiến Thầm bị bại lộ, mà vì ngoại hình của hắn quá bắt mắt. Không chỉ bị tu sĩ này, mà một đống người đang xếp hạng cũng liên tục nhìn trộm hắn. Nữ nhiễm thì thôi đi, còn có một đống nam nhân cũng nhìn không rời mắt. Lúc rời đi, Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói với Cố Kiến Thầm ở bên cạnh. Nhan sắc của bệ hạ thật lộng lẫy, khiến bao người nhớ thương. Nghĩa đen, nghĩa bóng đều ví hắn với hình ảnh nữ nhân, coi như đặc quyền của Liên Hoa tôn chủ. Cố Kiến Thầm phản lại y một đòn. Ghen hả? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm thì thầm. Yên tâm, trong mắt Kiến Thầm chỉ có một mình sư thúc. Thẩm Thanh Huyền tê dại cả người, đương nhiên là bị sức nặng. Đêm hôm ấy bọn họ nghỉ dưới chân núi Tử Ngọ. Tuy nói sáng mai khảo hạch, nhưng không có gì phải căng thẳng cả. Loại sát hạch nhập môn này chẳng qua chỉ để xem tư chất. Tư chất của Túc Vũ chắc chắn không gặp vấn đề. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm càng không lo lắng về việc này. Hai người bọn họ còn đang thì thầm buôn chuyện kia kìa. Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền. Tôn chủ không sợ ta phá hủy Tử Ngọ Quan hết? Tử Ngọ Quan là một trong sáu đại môn phái của thiền đạo, có thể nói là nơi cốt yếu. Đế Tôn Tâm Phật Cố Kiến Thâm lẻn vào một nơi như thế này, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái. Người hủy nổi hả? Ngụ ý, người coi ta không tồn tại chắc. Cố Kiến Thâm rất thích dáng vẻ này của ý, không nhịn được, trêu chọc. Nơi có sự thuốc, ta đương nhiên không nỡ hủy hoại đội. Thẩm Thanh Huyền, nhẹ nào, tất cả về sự nghiệp bê gạch. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau bọn họ kéo nhau tới chân núi Tử Ngọ. Khảo hạch không có gì khó, đầu tiên là leo lên thang núi, sau đó là chịu linh lực đè nén, tiếp theo là xem linh điện. Leo thang núi như đi du xuân, ba người vừa cười vừa nói cũng xong việc, tùy các bạn đồng hành ngã mất 2/3. Chịu linh lực đè nén giống như gãi ngứa, chưa kịp cảm nhận được gì đã kết thúc. Tuy lần này, ngay cả Túc Vũ cũng tái mặt, vã mồ hôi hột, nhưng người khác còn run chân hơn, Triết thì quỳ sụp cả xuống. Cuối cùng là xem linh điện, thật ra mục đích của buổi khảo hạch chỉ nằm ở một cuối cùng. Linh điện là tư chất trời sinh, kích thước càng lớn có nghĩa là khả năng dự trữ linh lực càng dồi dào. Cơ thể tu hành sẽ là làm ít ăn nhiều. Làm sao để phán đoán linh điện lớn hay nhỏ? Phương pháp đơn giản nhất chính là làm tiêu hao linh lực chứa trong nó. Leo thang núi hay chịu đè nén của linh lực thật ra đều là đang làm tiêu hao linh lực trong linh điện. Nếu hoàn thành xong hai hạng mục này vẫn còn thừa linh lực, chứng tỏ tư chất khá cao, có thể nhập môn. Nhưng nhập môn cũng chia ra thành đệ tử nội môn, ngoại môn và ghi danh. Sự khác biệt được đánh giá ở cửa ải cuối cùng. Để khích lệ mọi người, các tu sĩ liệt kê ra đầy đủ quyền lợi khác biệt ở từng cấp bậc. Ví dụ đệ tử nội môn có động phủ riêng, tài nguyên cực nhiều, còn có thể được trưởng lão đích thân dạy dỗ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Dĩ nhiên, chỉ tiêu cho loại đệ tử này cực ít, tiêu chuẩn cực kỳ cao, vài chục năm khó có được một người. Đệ tử ngoại môn kém hơn một chút, nhưng cũng là đệ tử chính thức của Tử Ngọ Quan. Nếu nỗ lực phấn đấu thì sau này cũng có tiền đồ lắm. Về phần đệ tử ký danh thì không khác người hầu là bao. Thẩm Thanh Huyền không quan tâm tới mấy chuyện này, thứ y quan tâm chủ yếu là những vấn đề liên quan tới nơi ở. Đệ tử nội môn sống một mình, đệ tử ngoại môn hai người một phòng nhỏ, đệ tử ký danh chung giường. Túc Vũ lại quan sát cực cẩn thận, chi tiết, nó nói: phỏng chừng linh lực còn lại của ta có thể vào được ngoại môn. Nó vừa nói vừa nhìn Thẩm Thanh Huyền. Triệu Uyên, nếu chúng ta cùng vào ngoại môn thì vừa khéo có thể ở cùng nhau. Thẩm Thanh Huyền chấm than. Không, thiếu niên à, ngươi buộc phải vào nội môn. Hết chương 16. Chương 17. Với đệ tử ngoại môn, hai người chung một phòng nhỏ, vừa khéo hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền. Chỉ cần y và Cố Kiến Thâm cùng vào ngoại môn là có thể ở chung đội, hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều vui. Điều kiện tiên quyết là không có Bé Hoa Đào phá quấy. Nếu Bé Hoa Đào cũng vào ngoại môn, nó chắc chắn sẽ muốn ở chung với Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng khó nói câu, ta muốn ngủ với người hầu của ta. Dù gì cũng là người hầu, ngủ ở ngoại môn cái gì, ngủ ngoài cửa thì đúng hơn. Để tránh phát sinh tình huống ngoài dự kiến, Thẩm Thanh Huyền nhất định phải đưa Túc Vũ vào nội môn. Còn đệ tử ký danh thì sao? Bé Hoa Đào xuất thân từ núi Vạn Tú, sao có thể làm người hầu được? Núi Vạn Tú bọn họ không có đam mê làm tôi tớ cho người ta đâu. Muốn đưa Bé Hoa Đào vào nội môn là chuyện cực kỳ đơn giản đối với Thẩm Thanh Huyền. Đừng nói những chuyện lặt vặt như rót linh lực, Thẩm Thanh Huyền còn có thể dễ dàng mở rộng linh điện. Việc nghe có vẻ hảo huyền đối với các tu sĩ bình thường. Vào được nội môn hay không, đơn giản là xem linh điền lớn hay nhỏ. Y giúp nó mở rộng một chút là xong, chuyện nhỏ như con thỏ. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng Thẩm Thanh Huyền vẫn dỗ dành Túc Vũ. Nếu chúng ta cùng vào ngoại môn, thì sẽ ở chung một phòng. Túc Vũ vui vẻ cười đến hiếp cả mắt. Cố Kiến Thâm nhìn bọn họ, lông mày nhướng lên. Lẽ nào Túc Vũ thực sự nghĩ rằng Cố Kiến Thâm nên ngủ ở ngoài cửa? Không không không, Bé Hoa Đào là đứa trẻ ngoan, nó rất hiểu thực lực của Thanh Thanh đại ca, cho rằng với tư chất linh điền của Cố Kiến Thâm chắc chắn có tư cách vào nội môn. Túc Vũ thần quyết định, Thanh Thanh đại ca vào nội môn, nó nhất định sẽ thay hắn chăm sóc Triêu Yên thật tốt. Đứa trẻ mới tốt làm sao? Đáng tiếc trong ba người nhất định có một kẻ làm bóng đèn. Kỳ vọng của nó chỉ có thể soi hỏng bỏng không mà thôi. Đến lượt Túc Vũ kiểm tra linh điện, nó vẫn hơi căng thẳng. Dẫu sao linh lực trong cơ thể không còn lại mấy. Ngộ nhỡ nó phạm sai lầm, không cẩn thận thành đệ tử ký danh, thì sẽ cực kỳ mất mặt. Tu sĩ khảo hạch căn dặn nó, thả lỏng linh điện, nhất định phải vận hết toàn lực. Bé Hoa Đào nghiêm túc gật đầu, dạ. Hiện tại vẫn chưa cần giúp nó khuếch trương linh điện. Thẩm Thanh Huyền định rót thẳng linh lực cho nó, để nó thông qua khảo hạch trước. Có điều, y hơi lúng túng ở chỗ, vì xa rời cõi thế tục quá lâu, không rõ thành tích như thế nào mới được coi là tài năng để được vào nội môn tu luyện. Thật ra y có thể sử dụng thần thức, quét các tu sĩ phụ trách khảo hạch một lượt. Nhưng đây là tử ngõ quan, chỉ sợ y vừa thả nhẹ thần thức ra, là một giây sau, Diệp Trạm đã quỳ trước mặt y. Thế thì còn vào ngoại môn gì nữa, nhảy dù xuống Bắc Điện làm thượng thượng thượng thượng thượng thượng khách luôn cho xong. Sau đó sẽ có thêm những lời đồn càng truyền càng không tưởng tượng nổi. Ví dụ như, Liên Hoa Tôn Chủ mất hết tu vi, biến thành tiểu động định gia nhập tử ngõ quan tu luyện lại từ đầu. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Thanh Huyền liền dập tắt ý niệm làm kinh động Diệp Trạm. Để thử xem nào, chỉ cần cho Túc Vũ một ít linh lực thôi, cỡ một sợi tóc là được. Khi tay Túc Vũ đặt lên thủy kính kiểm tra linh lực, Thẩm Thanh Huyền cũng cho nó một sợi tóc chuẩn không cần chính. Giây tiếp theo, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Linh lực dồi dào như núi chiếu sáng rực không trung. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm, bà chấm, Túc Vũ, chấm than, chấm than, chấm than. Tất cả những người còn lại ở hiện trường đều ngơ ngẩn. Qua một lúc lâu, vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, tu sĩ phụ trách khảo hạch hoàng hồn đầu tiên. Tiểu lão đầu từ từ đứng dậy, rìa sắp phải ngược lên trời. Tiểu đạo hữu, người, lão hưng phấn đến nỗi nói năng không lưu loát. Tu sĩ bên cạnh lão bình tĩnh hơn một chút, nhưng mặt mày cũng đỏ bừng, kích động không thôi. Kỳ tại trăm năm, à không, ngàn năm khó gặp, mau báo ngay cho trưởng lão Phúc Khánh, mau, mau lên. Túc Vũ bỏ tay ra, nó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang. Tình huống này là sao? Linh khí của nó nhiều như vậy ư? Không đúng. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Chính Thầm hắn giọng nhìn thẳng phía trước. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Lẽ nào chú Trinh Lực bằng sợi tóc Thẩm Thanh Huyền có uy lực như vậy sao? Đương nhiên sợi tóc của tôn chủ chúng ta rất lợi hại, nhưng chưa tới mức đó. Sự thật là khi Thẩm Thanh Huyền trót linh lực cho Túc Vũ, Cố Kiến Thâm cũng giúp một sợi tóc. Đế Tôn Tâm Phật không muốn để Túc Vũ và Thẩm Thanh Huyền ngủ cùng nhau, càng không muốn bản thân ngủ ngoài cửa, tình cờ đâm sầm vào mạch não của sư thúc nhà mình một cách kỳ lạ. Không thể để bé Hoa Đào vào ngoại môn, vậy thì vào nội môn đi. Nhưng để không bại lộ thân phận tâm vật của mình, nên Cố Kiến Thâm cũng không dùng thần thức. Hắn nghĩ giống với Thẩm Thanh Huyền, đoán rằng linh lực cỡ một sợi tóc là vừa đủ dùng rồi. Vì vậy Túc Vũ được thêm hai sợi tóc, tỏa sáng luôn. Chỉ cần một sợi tóc đã đủ để Túc Vũ trở thành người nổi bật nhất trong đám đệ tử nội môn. Hiện tại còn tăng gấp đôi, có thể thấy đáng sợ tới mức nào. Chẳng bao lâu sau, vị trưởng lão phụ trách tiếp nhận người mới đã đến. Gương mặt ông tràn đầy hạnh phúc khi nghe nói linh lực trên thủy kính vô cùng dồi dào tới mức sắp sửa nổ tung. Thẩm Thanh Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn này mở rộng linh điện của Túc Vũ. Trưởng lão này nắm chặt cổ tay bé nhỏ của Túc Vũ, hưng phấn tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Kỳ tài, nghe nói vài ngày năm trước linh điện của Xích Dương Thánh Nhân cũng rộng thế này. Xích Dương Tử là nhị đồ đệ của Thẩm Thanh Huyền, giờ là một trong tam thánh, cũng là một nhân vật truyền thuyết trong truyền thuyết. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại một chút, hình như linh lực của Xích Dương Tử hồi mới nhập môn khá bình thường, kém xa so với Mộc Huân và Hạ Định. Thì ra linh lực như Túc Vũ thế này đã được coi là lớn, sớm biết thì đã rất ít hơn rồi. Thật ra cũng không khoa trương đến thế, vì Diệp Trạm kế tục sự nghiệp của Xích Dương Thánh Nhân, nên toàn bộ Tử Ngộ Quan đều sùng bái sư tôn của trưởng môn một cách mù quáng. Các loại truyền thuyết thần kỳ đều úp lên đầu lão nhân gia, giống như Diệp Trạm mù quáng sùng bái sư tôn của sư tôn, Thẩm Thanh Huyền. Đại khai chính là tình thân cách một thế hệ một. Vì chú sùng bái mù quáng này, sự thật như thế nào? Từ lâu không còn ai quan tâm. Trước quá trình Túc Vũ đều ngợp mặt, đến khi vị trưởng lão này muốn dẫn nó đi, nó mới hoàn hồn. Xem chờ một chút, ta phải nói với bạn của ta một tiếng đã. Trưởng lão sợ nó đầu quân sang môn phái khác, đương nhiên là đồng ý ngay. Túc Vũ gọi. Triệu Yên. Thẩm Thanh Huyền cười nói. Đây đây, dù sao chúng ta vẫn cùng một môn phái mà. Túc Vũ mím môi, bao lời muốn nói tới miệng lại không thốt ra được. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất thích bé Hoa Đào, y dịu dàng nói. Chịu khó cố gắng, đừng phụ kỳ vọng của... Y giấu hai chữ tôn chủ đi, nhưng Túc Vũ vẫn nghe hiểu. Gương mặt nhỏ nhắn của nó lập tức sáng bừng lên, cả người đầy tinh thần. Ừ, nhất định rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn y hồi lâu. Túc Vũ vừa đi, Thẩm Thanh Huyền lập tức đổi sang vẻ mặt lạnh lùng. Y liếc Cố Kiến Thâm một cái đầy ý tứ cảnh cáo. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói. Do ta không nỡ rời xa sư thúc. Thẩm Thanh Huyền. Hả hả. Cố Kiến Thâm cực kỳ thích ánh mắt này của y. Hắn sáng lại gần y nói. Vậy còn sư thúc thì vì cái gì? Hắn cho Túc Vũ sợi tóc vì muốn đưa nó vào nội môn, vậy thì hắn mới có thể ở chung với Thẩm Thanh Huyền. Còn Thẩm Thanh Huyền thì sao? Vì lẽ gì y không ngại gian lận để đưa bé Hoa Đào vào nội môn? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Không phải vì sự nghiệp bê gạch thì vì cái gì? Đương nhiên y không thể nói ra chuyện này. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Khóe mắt, khóe môi Cố Kiến Thâm toàn là ý cười. Ta cảm thấy sự thốt không muốn xa ta. Thẩm Thanh Huyền, nghĩ nhiều quá rồi đó. Ném ra năm chữ kia xong, Thẩm Thanh Huyền bỏ đi thực hiện bài khảo học. Tiêu chuẩn để vào ngoại môn rất nhiều, nhưng Thẩm Thanh Huyền có thể dễ dàng xử lý chúng. Y không lo lắng Cố Kiến Thâm sẽ đi đâu. Tên này đến Tử Ngộ Quan là vì y, chắc hẳn sẽ không đi nơi khác. Đúng như dự đoán, hai người đều vào ngoại môn. Khéo một cái là thành tích khảo hạch của hai người giống y hệt nhau. Đương nhiên là do Cố Kiến Thâm cố tình. Duyên phận gì gì đó đối với tâm vật là do con người làm chủ. Vào ngoại môn coi như gia nhập cùng một môn phái. Nhiệm vụ thứ 9 hẳn là đã hoàn thành. Có điều, nhiệm vụ ngủ chung một phòng vẫn chưa đạt được. Thẩm Thanh Huyền cũng không đi kiểm tra Ngọc Giản làm gì. Vốn cho rằng hai người sẽ cùng vào ngoại môn một lúc, còn quen biết nhau thì chắc chắn có thể thuận lợi ở chung một phòng. Không ngờ Tử Ngộ Quan còn có quy định rút thăm. Quản sự nói thế này: đã bá nhập Tử Ngộ Quan, tức là từ nay mọi người đều là đồng môn huynh đệ, không nên gò bó việc ở chung với ai, cứ tùy duyên mà định. Tùy duyên cái con khỉ, thực chất có trò rút thăm là vì điều kiện sinh hoạt của ngoại môn Tử Ngộ Quan không đồng đều. Có nơi dồi dào linh khí, có nơi là cằn cỗi, có nơi là nhà đá kiên cố, có nơi lại là nhà lá dột nước. Nếu để bọn đệ tử tự chọn, sợ sẽ đánh nhau, nên rút thăm luôn cho lạnh. Giả sử vận may không tốt, cũng chả trách được ai. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền xa xăm, y muốn đi tìm Diệp Trạm tâm sự. Nghèo túng có vậy luôn hết, không thể xây một dãy phòng nhỏ, dành cho hai người ấm áp, thoải mái được sao? Diệp Trạm đang luận đạo cãi vã với Tăng Tử Lương, hắt xì một cái. Rút thăm cũng có thể gian lận, chuyện này không làm khó được tôn chủ đại nhân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ y đứng phía sau Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm rút trước, chờ hắn rút xong, y mới có thể rút. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhẹ giọng nói: có vẻ khó được ở chung với sư thúc rồi. Ngụ ý, nếu Thẩm Thanh Huyền không muốn ở chung với hắn, thì chắc chắn sẽ không ở chung. Mà nếu Thẩm Thanh Huyền muốn ở chung với hắn, thì... Thẩm Thanh Huyền: Diệp Trạm, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh vào mặt. Hết chương 17. Chương 18. Dằn vặt nửa ngày, Thẩm Thanh Huyền nào có thể để công sức kiếm củi 3 năm thiêu một giờ đây. Nhưng nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc kia của Cố Kiến Thâm, y lại bất mãn. Cố Kiến Thâm vẫn tiếp tục diễn: thiếu gia, nếu ta không có ở đó, người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Thẩm Thanh Huyền cười lạnh. Cố Kiến Thâm dường như nắm chắc rồi, bên ngoài giả vờ đáng thương nhưng trong mắt lại toàn vẻ trêu chọc, chờ Thẩm Thanh Huyền nhảy vào lòng đội ôm. Đến lượt Cố Kiến Thâm rút thăm, phụ trách là một nữ tu sĩ, hẳn là một đệ tử ngoại môn. Ban đầu nàng còn ra vẻ vênh váo hống hách, không vừa mắt với người mới nhập môn. Nhưng khi Cố Kiến Thâm đứng trước mặt, nữ tu sĩ này lập tức ngây dại. Cố Kiến Thâm cười với nàng ta: chào sư tỷ. Ba chữ này cầu hồn nữ tu sĩ ngay và luôn. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trở nên lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm rút thăm xong, nhìn con số, rồi quay đầu nói với Thẩm Thanh Huyền: 69. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn bằng nửa con mắt, ý cười nơi khóe miệng Cố Kiến Thâm càng sâu, khẽ nói với y: ta chờ ngươi. Chờ đó nha. Người tiếp theo là Thẩm Thanh Huyền. Y đến trước ống đựng thẻ, mặt nữ tu kia vẫn xấu hổ đỏ bừng, dáng vẻ rơi vào tình yêu như chú nai nhỏ va vào mùa xuân. Định lực thế này mà đòi tu thành đại đạo hết, nằm mơ với ba ngày. Nữ tu sĩ thấy lúc rời đi, Cố Kiến Thâm chào hỏi Thẩm Thanh Huyền, biết bọn họ là bạn đồng hành nên rất ân cần với Thẩm Thanh Huyền. Tiểu đệ đệ cố lên, rút được nơi ở tốt nha. Thẩm Thanh Huyền được gọi là tiểu đệ đệ nhướng mày. Nữ tu sĩ vẫn đang cố gắng hết sức tạo thiện cảm, ý đồ dâng đại lễ cho Cố Kiến Thâm. Bình thường bạn đồng hành đều muốn ở cùng nhau, số 69 lại là một tiểu viện không tệ. Có thể để hai người bọn họ ở chung với nhau, chắc hẳn Cố Kiến Thâm sẽ cảm kích nàng. Nghĩ đến đây, tìm nữ tu sĩ đập thình thịch, càng thiết tha. Yên tâm rút đi. Kiểu rút thăm này đối với đệ tử ngoại môn vừa mới tới rất khó gian lận. Nhưng với những người đã đạt tới trúc cơ như nữ tu sĩ này, nghịch ngợm chút mánh khóe chẳng có gì khó. Thẩm Thanh Huyền vừa thò tay vào, đã nhận ra có một cái thẻ dán vào tay y. Nữ tu sĩ chớp chớp mắt nhìn y. Sự khó chịu của Thẩm Thanh Huyền tích tụ tới đỉnh điểm. Cố Cổ Uyên, cái tên Triều Hòa ghẹo nguyệt chết tiệt này. 69 hả? Đã thế, y không thèm đứa số đó đó. Ngọc Giản chỉ còn một hơi tàn, trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình chọn số 96. Khi y rút thẻ ra, nữ tu sĩ ngẩn người. Chuyện gì thế này? Nàng đã đưa thẻ vào tay y rồi cơ mà, sao y không rút? Nếu là chữ số Ả Rập, nữ tu sĩ hẳn sẽ lật ngược lại, biến 96 thành 69. Đáng tiếc viết trên thẻ là chữ Hán theo đúng quy củ. Thẩm Thanh Huyền giơ chiếc thẻ trong tay nói. 96! Nữ tu sĩ lén lút nhìn Cố Kiến Thâm, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không tạo được thiện cảm rồi, muốn khóc quá đi. Thẩm Thanh Huyền cầm số vọng, quay người rời đi. Cố Kiến Thâm đứng cách đó không xa, thấy y lại gần liền hỏi. Trừ thuốc, vậy là sao? Thẩm Thanh Huyền không thèm ừ hử. Rút thăm xong, quản sự đưa bọn họ tới tiểu viện của từng người. 69 và 96 vừa nhìn đã biết cách nhau rất xa. Hướng hai người đi cũng khác nhau. Từ đầu tới cuối, Thẩm Thanh Huyền không nhìn Cố Kiến Thâm một lần nào. Chỉ nghe quản tự phân phó, đi thẳng về tiểu viện của mình. Cố Kiến Thâm lắc đầu, cũng không nói gì. Ngọc Giản cuống quýt lắm rồi. Trời ạ, à, đại lão, người không muốn làm nhiệm vụ hả? Không sửa thân trời sao? Không bê gà tà? Sao có thể tùy hứng như vậy hả? Khổ tâm quá đi, muốn làm thẳng cẳng luôn cho đội. Thẩm Thanh Huyền sẽ từ bỏ sao? Ngây thơ. Tiểu viện số 96 nằm ở nơi khá hẻo lánh. Đã thế còn cực kỳ đơn sơ, vị trí xa xôi, linh khí mỏng manh, không những phòng nhỏ, sân nhỏ, mà căn nhà tranh còn lung lay sắp đổ. Tổng kết lại là, vận may của tôn chủ đại nhân rất thảm, đứa trúng cái phòng hai người chất lượng hạng bét. Thẩm Thanh Huyền nhấc chân bước vào, y vừa vào phòng, đôi lông mày đã nhíu chặt. So với tưởng tượng của y thì còn bẩn thỉu, lộn xộn hơn. Nhà chỉ có một gian, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm coi như một. Quan trọng là hai người chia nhau ở. Thẩm Thanh Huyền đương nhiên có thể thi triển thuật pháp thay đổi căn nhà này. Nhưng vấn đề ở chỗ, y vẫn còn bản cùng phòng. Đang nghĩ tới đây thì bên ngoài có người tới. Một thằng nhóc mập mạp thong thả tiến vào. Trời má, vận may của mình tệ quá đi. Thẩm Thanh Huyền quay đầu. Nhóc mập lập tức sững sờ. Qua, qua. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày. Nhóc mập vội vàng nuốt hai chữ xinh đẹp xuống. Thẩm Thanh Huyền chào hỏi nó. Xin chào, ta tên là Triêu Yên. Nhóc mập nhìn Thẩm Thanh Huyền không rời mắt, nuốt nước miếng, nói. Ta là Chu Tử Lâm, năm nay 12 tuổi, xu hướng tính dục nam. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Nhận ra bản thân lỡ miệng, nhóc mập vội vàng sửa lại lời. Ta nói là khó, khó, khó như lên trời. Ánh mắt của tôn chủ lúc này như muốn nói, thương thay cho mấy đứa thiểu năng. Gương mặt ú nụ của Chu Tử Lâm đỏ ẩn, không dám nhìn y. Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhớ nhung bé hoa đào Túc Vũ. Mà giờ này, khắc này, Chu Tử Lâm đã không còn ghét bỏ cái nhà tranh nhỏ xíu này một chút nào nữa. Nó cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh rồi, còn lượn lờ tiếp thì sẽ rớt xuống núi bỏ mình. Trân trọng cơ hội trước mắt, có thể ở cùng mỹ nhân như thế này, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Nhóc mập tưởng tượng tới mức nước miếng sắp chảy ra luôn rồi. Thẩm Thanh Huyền rất buồn phiền, đều là tiểu đồng, sao nhóc mập và bé hoa đào lại khác biệt lớn như vậy chứ? Chu Tử Lâm có ý đồ lấy lòng Thẩm Thanh Huyền. Triệu Yên, ngươi chọn giường trước đi, dù sao ta cũng ngủ cạnh ngươi. Nói xong, nó mới nhận ra mình đã nói hết suy nghĩ trong bụng ra. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền giật giật. Chu Tử Lâm lại nói, người đói không? Ở đây ta có nhiều đồ ăn ngon lắm, cho người hết đó. Ai bảo người lại đẹp như vậy? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Nhóc mập không cẩn thận nói ra những lời trong lòng, vò mẻ không sợ sức. Người đừng giận, ta không biết nói dối. Trong lòng nghĩ gì thì nói cái đó. đặc biệt là khi gặp được người mình thích. Đúng vậy, ta thích người đó. Nói xong, nhóc mập nhăn mặt e thẹn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Có thể làm thế nào đây? Y từng này tuổi đầu rồi, còn có thể so đo với thằng nhóc mập 12 tuổi sao? Đầu hết cả dạ dày. Cũng may tác phong của người nào đó rất nhanh. Đúng lúc Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi nữa thì hắn đến. Thẩm Thanh Huyền thở vào một hơi, thật sự là thở ra một hơi. Trù Tử Lâm đang hí hửng trải giường, vừa trải vừa nói. Giường bé thật đó, nếu như chúng ta ghép hai giường lại thì sẽ rộng hơn. Nói xong, nó lại vội vàng bổ sung. Không phải ta muốn ngủ chung với người đâu, ta chỉ muốn ngủ với người. Rầm một tiếng, cái cửa gỗ đổ sập xuống, nhóc mập sợ đến nỗi nhảy dựng, vội ngẩng đầu nhìn. Ai đó? Cố Kiến Thầm đứng ngược sáng bên cạnh khung cửa. Nhóc mập không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nó chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh buốt đến kinh người, như thể vô số thanh đao quét qua da thịt. Chỉ cần động đậy một chút thôi, máu tươi sẽ đầm đìa. Chu Tử Lâm không dám cử động. Bị sát khí mạnh mẽ như vậy bao vây, Thẩm Thanh Huyền vẫn bình tĩnh, ung dung như đang đi dạo trong vườn hoa thanh nhã. Cố Kiến Thâm nhìn y nửa ngày, đôi môi mỏng mới khẽ nhếch lên. Thiếu già sao có thể ở nơi bẩn thỉu nhờ nhớp thế này được? Nói đoạn, hắn bước lại gần, một tay ôm lấy Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng không cự tuyệt, rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Động tác này cực kỳ lấy lòng Cố Kiến Thâm. Khí thế quanh thân hắn thu lại, không khí trong căn nhà tranh hồi phục trạng thái bình thường. Nhóc mập có thể động đậy rồi, nó thở hồng hộc, trán vã mồ hôi lạnh. Hù chết ta rồi. Nói xong, cuối cùng nó cũng nhìn rõ Cố Kiến Thâm, sau đó nó đờ người luôn. So với lúc trước, trông nó đã ngốc, nay còn đần hơn. Thẩm Thanh Huyền nhìn đi chỗ khác. Nhóc mập rất có năng lực tìm đường chớ. Đẹp quá. Cố Kiến Thâm nheo mắt vẻ nguy hiểm. Nhóc mập cận kề cái chết, nhưng hồn nhiên không nhận ra. Nó lắc lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ khen ngợi và thưởng thức. Trời đất tạo thành, các người thật sự là một đôi trời cao tác thành. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Chu Tử Lâm cúi đầu nhìn bản thân rồi lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt thương tâm chấp nhận số phận. Ta rút lui, ta không xứng với các người thuộc về nhau, ta sẽ không chúc phúc cho các người đâu. Hù hù hù hù. Nói xong, nhóc mập thất tình bưng mặt chạy ra ngoài. Diễn sâu quá, thiếu niên nhà ngươi tu tiên cái khỉ gì, đi viết thoại bản còn có tiền đồ hơn đó. Nhóc mập chạy rồi, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền trong phòng trừng mắt nhìn nhau. Cố Kiến Thâm cạn lời, tu sĩ thiền đạo quả nhiên bất phàm. Ở tâm vực chưa từng thấy loại não tàn như thế. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Nhưng y không thể phản bác, khổ tâm quá. Nhóc mập vừa chạy đi lại quay về, nó nói với Cố Kiến Thâm. Chúng ta đổi phòng đi, ta không muốn chia rẽ các người. Cố Kiến Thâm đến chính là vì muốn đổi phòng với nó. Vì thế, hắn đã chuẩn bị một đống đồ tốt. Hơn nữa, còn dọn dẹp phòng 69 vô cùng tử tế. Chỉ sợ bạn cùng phòng của Thẩm Thanh Huyền không chịu đổi cho mình. Kết quả là vừa bước vào đã nghe thấy người nọ muốn ngủ với Thẩm Thanh Huyền. Hắn tức giận muốn dùng vũ lực. Cuối cùng, nhóc mập này lại chủ động rút lui, còn nói những lời thật lòng êm tai đến như vậy. Đế Tôn quyết định giữ cho nó một mạng. Nhóc mập chạy mất tiêu, hai người trong phòng rất lâu không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn trước. Bỏ ta xuống. Cố Kiến Thâm vẫn còn ôm y. Cố Kiến Thâm nói. Khoan đã. Nói đoạn, hắn vung tay. Căn nhà tranh bẩn thỉu biến thành cung điện hoa lệ sơn son thiếp vàng trong nháy mắt. Đồng tử Thẩm Thanh Huyền co rút mạnh. Cố Kiến Thâm cẩn thận đặt y lên trường ký mềm mại màu đỏ sẫm khảm hoa văn màu vàng. Xin lỗi, thuộc hạ đến trễ. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn. Mát. Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền giơ tay kéo hắn lại. Màu mắt. Cố Kiến Thâm cười, đầy vẻ nuông chiều. Trong chớp mắt, đôi mắt màu lam thẫm chuyển thành màu đỏ rực, lấp lánh ánh sáng. Thẩm Thanh Huyền yên lặng ngắm nhìn. Ngay sau đó y đứng dậy, thân hình dần dần cao lên, cởi bỏ dáng vẻ non nớt, lấy lại vẻ phong hoa tuyệt đại, khuynh đảo thế nhân. Y nhìn thẳng vào Cố Kiến Thâm, đôi môi nhạt màu, khẽ mấp máy. Thật muốn nghỉ ngơi và duy tâm cô một cách chân chính. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hết chương 18. Chương 19. Hoa vờn bóng, trăng sáng ngời, kim châu hồng ngọc phủ kín thềm. Có thể nói là nơi đẹp nhất mà Thẩm Thanh Huyền mơ ước. Chưa kể đến trong cảnh đẹp còn có thứ đẹp hơn. Đôi mắt màu đỏ của Cố Kiến Thâm, quả nhiên, chọc đúng trái tim của Liên Hoa Tôn Chủ. Cố Kiến Thâm nhìn thanh niên xinh đẹp không vướng bụi trần, trông veo như nước trước mắt, cong môi cười nhẹ. Chi bằng bây giờ đi luôn. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm bước lại gần y thêm một chút. Hai người đối mắt, khoảng cách giữa hai người rất sát nhau. Duy Tâm Cung và ta đều đang chờ ngươi. Hắn nói lời này ý vị sâu xa, phản phất vô vàn tình ý mãnh liệt, sâu sắc, miên man. Thẩm Thanh Huyền lại nghe ra đau sắc giấu trong ngọt ngào. Chờ ta tự chui đầu vào lưới hả? Cố Kiến Thâm hơi ngừng lại, tiếp tục nói. Nếu có thể dùng lưới bắt người, thì đó là may mắn ba đời của ta. Thẩm Thanh Huyền cười khẽ, quay người ngồi lên trường ký. Y chống cằm, đôi mắt nhạt màu phẳng lặng không gợn sóng. Ta muốn uống tọa. Cố Kiến Thâm thích nhất dáng vẻ này của y. Hắn phất tay, trà cụ rơi lên bàn, thêm nước nóng vào ấm, hương trà nồng nàn tràn ngập gian phòng. Thẩm Thanh Huyền lại nói, ta muốn uống hồng trà tâm vực do chính tay bệ hạ pha cơ. Cố Kiến Thâm nhìn y, thế nào mới được coi là chính tay pha? Thẩm Thanh Huyền nói, bên ngoài có một cái ấm không, củi vài đống, nhóm lửa đun nước, pha trà, ngâm trà, bệ hạ không biết hả? Cố Kiến Thâm vẫn mỉm cười như cũ đá. Được. Hắn ra khỏi phòng. Trong phòng, màu mắt Thẩm Thanh Huyền hơi trầm xuống. Y không cần ra ngoài cũng biết Cố Kiến Thâm chắc chắn đang dùng phương thức nguyên thủy nhất, tốn sức nhất để tự tay nhóm lửa đun nước. Đừng nói là đế tôn tâm phật, cho dù là một quản sự trên tử ngọ quan này cũng sẽ không đi làm mấy việc tạp nham đó. Rốt cuộc tại sao Cố Kiến Thâm đến đây? Thẩm Thanh Huyền nhìn không thấu. Mấy ngàn năm trước, y và Cố Kiến Thâm nước sông không phạm nước giếng, chưa từng gặp mặt lần nào. Tại sao từ sau lần luận đạo ở Vọng Tẩn Tinh Hải, hắn và y lại như hình với bóng vậy? Y là vì sửa chữa thang trời mới tiếp cận Cố Kiến Thâm. Vậy Cố Kiến Thâm thì sao? Tên này miệng nam mô, bụng bồ dao găm, nửa câu của hắn cũng không thể tin được. Yêu yêu đương đương, đạt tới cảnh giới tu vi của bọn họ, làm sao còn đi để ý loại chuyện tầm thường này? Huống hồ từ trước đến nay, tâm vật không kiên dè điều gì. Cố Kiến Thâm này ngoại hình cuốn hút như thế, chẳng lẽ lại không phóng túng tùy tâm? Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Thanh Huyền nảy ra một suy nghĩ. Lẽ nào Cố Kiến Thâm muốn cùng y trải qua một đoạn nhân duyên như sương mai? Dường như chuyện này cũng rất phù hợp với tác phong làm việc của tâm vật. Có điều, Thẩm Thanh Huyền sầm mặt, y không có hứng thú chơi đùa với hắn. Cố Kiến Thâm nghiêm túc, nhóm lửa đun nước như người phàm, tự mình động tay động chân, rất vất vả, bận rộn. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn không chớp mắt. Tuy làm việc vặt tầm thường như vậy, nhưng ngoại hình Cố Kiến Thâm quá đẹp, nhất cử nhất động đều phong lưu phóng khoáng. Nếu để mấy nữ tu nhìn thấy, chỉ sợ tim của các nàng sẽ đập như trống dồn, ngẩn ngơ suy dại. Giữa lúc bộn bề, đột nhiên cửa viện mở ra, nhóc mập đờ đẫn đứng bên cửa sổ. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn nó, nhóc mập chậm rì rì nói, ta quên không cầm theo hành lý. Trời ơi trời ơi, nhóm lửa mà cũng đẹp trai quá vậy. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, hay lắm, không chỉ nữ tù mà ngay cả nhóc mập cũng bị hắn quyến rũ đến thất điền bát đảo luôn. Cố Kiên Thầm nói, người chờ chút, ta đi lấy cho người. Căn nhà tranh đã thay đổi quá nhiều, mặc dù Cố Kiên Thầm phất tay là có thể khiến nó hồi phục nguyên dạng, nhưng hắn không muốn Thẩm Thanh Huyền phải ấm ức ở trong cái nhà bẩn thỉu bừa bộn kia thêm một giây nào. Nhóc mập vội vàng nói, người đang bận, ta tự đi lấy được. Ai dạ, người ta muốn nhìn bé Triều Yên nữa mà. Nhận ra mình lại ăn nói thất thố, nhóc mập cuốn quýt bưng miệng. Lần này, Cố Kiến Thâm càng không muốn để nó vào nhà. Trù Tử Lâm rất tủi thân, nhưng không dám nói. Cố Kiến Thâm vào nhà, Thẩm Thanh Huyền chỉ vào cái bọc nhỏ nằm trong góc. Cố Kiến Thâm ngoắc ngoắc ngón tay, ngay lập tức lấy được cái bọc nhỏ. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn nói, nhóc mập kia còn muốn gặp người nữa đó. Thẩm Thanh Huyền đá, ta sợ sẽ dọa nó. Ăn ngay nói thật mà thôi, đừng nói nhóc mập, ai nhìn thấy cũng bị hù đến mức quỳ sụp xuống luôn. Cố Kiến Thâm lại nói, chưa chắc, có khi nó còn ca ngợi một phen, từ nay ra sức nỗ lực, bước lên con đường tu tiên để theo đuổi người. Thẩm Thanh Huyền sững lại một chút, mà xôi quỷ khiến hỏi một câu, người gàn đó hả? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu sao lại rất vui vẻ. Tiếc là ngay sau đó, Cố Kiến Thâm đã trêu y mất hứng. Phải. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú. Lòng ta hướng về ngươi, đương nhiên khi nhìn người khác ôm tâm tư đó với ngươi, sẽ không vừa mắt rồi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm không ở lại, ra khỏi phòng để tống cổ nhóc mập đi. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Huyền mới thốt ra hai chữ, nhàm chán. Cố Kiến Thâm ở bên ngoài cong môi, cẩn thận nhóm lửa pha trà cho y. Hồng trà Tâm Vật không phải là loại trà ngon nhất, kém xa so với Linh Vân trà trên núi Vạn Tú, nhưng lại rất hợp với khẩu vị của Thẩm Thanh Huyền. Màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng nàn, được pha trong ấm trà bằng ngọc lấp lánh, phản phất như áng mây hồng phía chân trời giáng nhập trần gian. Thẩm Thanh Huyền nhìn trà không rời mắt, Cố Kiến Thâm nhìn y không rời. Hai người đều không nói thêm lời nào. Trong không khí tĩnh lặng lại mang sự hòa hợp khó diễn tả bằng lời. Bố trí ổn thỏa xong, Thẩm Thanh Huyền yên lặng chờ nhiệm vụ ở chung hoàn thành. Nhưng ba ngày trôi qua, Ngọc Giảng vẫn chẳng hề nhúc nhích. Ở chung ba ngày, vẫn chưa tính ở chung sao? Thẩm Thanh Huyền nhớ mày suy nghĩ sâu xa. Lẽ nào trong này còn yêu cầu chi tiết nào đó? Ví dụ như buổi tối ngủ cùng nhau. Hoàn cảnh hiện tại là trong phòng có hai cái giường. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm mỗi người nằm một cái. Chẳng lẽ phải ngủ chung giường mới tính là ở chung một chỗ? Đúng là thần kinh mà. Ba ngày sau, trong môn có trưởng lão tới giảng. Đệ tử ngoại môn đều phải vào nghe. Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên không muốn bị đuổi. Mới sáng tinh mơ, y đã dậy chuẩn bị đến trung phòng. Mấy ngày nay Cố Kiến Thâm cực kỳ an phận, chuyên tâm hầu hạ y từng ly từng tí. Ví dụ như lúc này, Thẩm Thanh Huyền duỗi cánh tay, hắn nhanh chóng khoác áo ngoài lên cho y. Thẩm Thanh Huyền liếc mắt đánh giá hắn. Người Tâm Vật mà nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ phế truất ngươi luôn đó. Đường đường là đế tôn, lại hạ mình tới mức phải hầu hạ y thay quần áo. Còn làm chí tôn gì nữa? Cố Kiến Thâm hỏi. Tôn chủ cảm thấy vì sao Tâm Vật lại là một đế chế? Môn phái trong thiên đạo mọc lên nhiều như cây trong rừng. Cho dù Thẩm Thanh Huyền được công nhận là người đứng đầu, nhưng y không can thiệp việc phân tranh thế lực, càng không có ý định thống nhất thiên đạo. Nhưng Tâm Vật lại là một đế chế thống nhất. Cố Kiến Thâm là đế tôn cổ uyên nắm quyền khống chế toàn bộ Tâm Vật, khiến tất cả các tu sĩ Tâm Vật cúi đầu xưng thần. Phải biết rằng, đạo nghĩa của Tâm Vật và thiên đạo không giống nhau. Một bên là làm việc tùy tâm, một bên là thuận theo lẽ trời. Về lý, người Tâm Vật làm việc luôn theo ý mình là đám người không có khả năng thừa nhận đế chế độc tôn. Nhưng Cố Kiến Thâm lại làm được. Thẩm Thanh Huyền rất hiếu kỳ, y hỏi hắn. Tại sao? Cố Kiến Thâm mỉm cười. đánh cho đến khi bọn họ tâm phục khẩu phục thì thôi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Tâm vượt sống tùy tâm, mà tâm là thứ vô thường. Đối mặt với đám người bừa bãi, ngang ngạnh này, ai có sức mạnh tuyệt đối, người đó có tiếng nói nhất. Cố Kiến Thầm tổng kết lại. Vậy nên sư thúc không cần lo lắng, mất đế vị thì giành lại là được. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú hắn một lúc lâu, Cố Kiến Thầm hỏi y. Sao thế? Thẩm Thanh Huyền dời mắt, không nói câu nào. Đây mới là Cố Kiến Thầm, trước bỏ lớp vỏ ngoài thanh lịch, nhã nhặn, giả mù sa mưa. Bên trong là một tu sĩ tâm vực đúng bản chất, cuồng vọng hơn bất cứ ai, kiêu ngạo hơn bất cứ ai, khinh thường lẽ trời hơn bất cứ ai. Thú vị đó, y càng ngày càng muốn nhìn rõ Cố Kiến Thầm chân chính. Bài giảng của trưởng lão đơn giản là thổi phồng thiên đạo một phen, rồi lại thổi phồng tử ngọ quan một bận, sau đó giảng một chút về quy củ trong môn và phương pháp tu hành. Điều khiến Thẩm Thanh Huyền xấu hổ nhất là tất cả đệ tử mới nhập môn đều phải hướng về núi Vạn Tú bái lạy. Dù sao trưởng môn của tử ngọ quan cũng là fan lâu năm của tôn chủ, đệ tử môn hạ đương nhiên cũng phải coi tôn chủ là thần tượng cả đời, phải quỳ lạy đàng hoàng. Có tiểu đệ tử thì thào tán chuyện với nhau. Nghe nói thức hải của tôn chủ thông với trời, nên sẽ che chở cho đệ tử nào trong môn thành tâm quỳ lạy. Ta nghe đại ca ca ta kể lần trước có một đệ tử không quỳ lạy tôn chủ, về sau đã mất mạng trong nhiệm vụ thí luyện. Nhiệm vụ thí luyện không phải là an toàn nhất rồi sao? Làm sao mất mạng được vậy? Vậy đạo tâm không chân thành đó. Một đám thiếu niên nhỏ tuổi nhất thời lộ vẻ kinh hãi, bái lại mà run lấy bẫy. Còn có đứa nói bừa hơn. Ta còn nghe nói có lần một đệ tử quỵ 3 ngày liền, dập đầu liên tục 999 cái, sau khi đứng dậy thăng một phát từ luyện khí lên trúc cơ luôn đó. Thật hả? Thật đó, thật đó. Nhưng ta không có làm được, quỵ 3 ngày liên tiếp, dập đầu 999 cái, muốn dập chết người hả? Cố Kiến Thầm mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Huyền, gương mặt nhỏ nhắn của y cứng đờ. Y rất muốn lôi Diệp Trạm qua đây để gã nghe mấy lời vô liêm sỉ này. Bái lại Liên Hoa tôn chủ xong, nghi thức nhập môn coi như hoàn thành. Đệ tử ngoại môn không có sư tôn dạy dỗ, con đường tu hành của bọn họ là đến lịch luyện đường nhận nhiệm vụ. Đương nhiên mấy nhiệm vụ này đều rất đơn giản. Ví dụ như làm chân chạy việc cho trưởng lão quản sự, đến linh thực viên xong lại qua nhà bếp chờ làm việc vặt. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng chỉ là săn bắt mấy con giả thú bình thường, cắt chuốt da lông xương thú, vân vân. Thẩm Thanh Huyền cũng ra dáng một đệ tử nhập môn, tiếp nhận một nhiệm vụ, nội dung là thu thập 20 mảnh da bò. Da bò, bò. Thẩm Thanh Huyền không hề biết thứ này trông như thế nào, dù sao ngay cả hung thú cấp 9 tôn chủ đại nhân còn lười ngó một cái. Quá xấu, từ chối nhìn. Thẩm Thanh Huyền không coi nhiệm vụ này ra gì, y còn thương nhớ nhiệm vụ trên ngọc giản. Sống chung, lẽ nào đêm nay y phải ngủ cùng giường với Cố Kiến Thâm thật sao? Như để kiểm chứng suy nghĩ của y, ngọc giản nào giờ vẫn giả chết, cuối cùng cũng ló đầu ra. Bổ sung đều thứ 11, xuyên cùng ăn, cùng ngố, cùng đi, liên tục trong 7 ngày. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Tôn chủ nổi giận rồi à? Ngọc giảng trôn lấy 7, tiếp tục phun chữ. Điều thứ 12, đốt hương nhân duyên. Điều thứ 13, cởi áo tháo đai vì Cố Kiến Thâm. Điều thứ 14, một lần lính hội nam canh nam chết vì Cố Kiến Thâm. Nam canh nam chất, câu gốc là nam canh nữ chất, nghĩa là nam làm nông, nữ dệt vải, thể hiện nền kinh tế quy mô nhỏ trong xã hội Trung Quốc phong kiến, cũng là một cuộc sống gia đình tiêu chuẩn. Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi. Ngọc Giản thức thời tự mình tắt ngóm luôn. Ngọc Giản bị dọa sợ chết khiếp, nhưng thật ra Thẩm Thanh Huyền không hề tức giận. Y nhìn thấy mấy nhiệm vụ này, ý nghĩ trong đầu mơ hồ càng trở nên rõ ràng. Lẽ nào đại đạo muốn y trải qua tình kiếp một lần sao? Hết chương 19. Chương 20. Nhiệm vụ đầu tiên vẫn chưa đoán ra là gì, nhưng mấy cái gần đây đã thể hiện ý đồ rất rõ ràng. Nào là ôm, nào là ngủ, nào là sống chung. Hiện giờ lại bày ra nhiệm vụ hương nhân duyên với chả cởi áo tháo đai. Nhiệm vụ gần đây nhất, nam canh nam chất quá cay mắt đi. Tôn chủ đại nhân không muốn nhịn. Hương nhân duyên là một thú vui các nữ tu sĩ rất thích. Chỉ cần đốt hương trong phòng rồi mời nam nhân mình ngưỡng mộ đến chơi. Màu khói hương sẽ thay đổi. Cụ thể màu nào thể hiện cái gì thì Thẩm Thanh Huyền không rõ lắm. Bởi vì tính chất đặc thù của loại hương này, nên đốt hương được xem như cách gián tiếp bày tỏ tình ý. Bảo y bày tỏ với Cố Kiến Thâm hết. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền xẹt qua đôi mắt màu đỏ như ngọc thạch của hắn. Có thể, nếu y buộc phải trải qua tình kiếp, Cố Kiến Thâm là một lựa chọn tốt. Có thể không ai tin, Thẩm Thanh Huyền đã sống ngàn năm có lẽ, nhưng chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào. Y có thiên tư cực cao, tuổi còn trẻ đã thành danh, về sau còn nhận được truyền thừa của sư phụ. Thứ đại đạo tôn trọng là vô dục vô cầu, khắc kỷ, tự kiểm soát mình. Điều đầu tiên trong tâm pháp của Thẩm Thanh Huyền là không được phát sinh ý niệm yêu đương. Điều này đã vây chết vô số tu sĩ thiên đạo, nhưng không làm khó được Thẩm Thanh Huyền. Y vô tình vô niệm, thân ở cõi trần tục chỉ có một mình, không dao động vì ai. So với ý niệm yêu đương, đều làm khó Thẩm Thanh Huyền lại là sở thích của y. Y thích những thứ lấp lánh, xinh đẹp, trực trở, nhìn thấy là muốn mang về nhà. Trước khi trở thành thánh, Thẩm Thanh Huyền rất thích đến hội đấu giá. Tù vị của y cao, pháp bảo nhiều, nhiều món không dùng tới chi bằng đem tới hội đấu giá đổi lấy bảo bối. Đương nhiên bảo bối này là bảo bối đối với y, còn người khác lại thấy không có tác dụng gì. Ví dụ như vô số y phục được dở từ hồng ngọc, gạch đại kim sáng lấp lánh của thế giới trần tục. Vương miệng cực lớn khảm đầy đá quý đặt trong phòng có thể dùng để chiếu sáng. Mấy thứ đồ chơi này đối với tu sĩ khác chỉ là rác rưởi, hơn nữa lại quá phàm tục, nhìn vào cay cả mắt. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại vô cùng yêu thích. Ở hội đấu giá, tất cả mọi người đều tranh cướp những pháp bảo mà y vứt bỏ như dễ rách, còn y lại nhìn chòng chọc mấy món đồ chơi này. Y lắm tiền nhiều của, ai có thể tranh giành được với y? Vì vậy, lần nào y cũng thắng lợi trở về, vô cùng vui vẻ. Những năm ấy tu vi của y dậm chân tại chỗ mãi không nhích lên, y ạch, không cách nào hóa thánh được. Sư tôn của y rất buồn bực. Tiểu đồ đệ này của mình có tư chất trăm triệu năm khó gặp. Theo lý mà nói, phải nhập thánh từ lâu rồi mới đúng. Tại sao vẫn mãi chưa có động tĩnh gì? Lão xuất quan xem xét. Được lắm, tiểu đồ đệ trong trẻo lạnh lùng như tiên giáng thế nhà mình, vậy mà lại trầm mê trong đám đỏ chót, chói mắt không cách nào cưỡng lại. Trong cơn tức giận, sư tôn đại nhân ném Thẩm Thanh Huyền đến núi Vạn Tú. Núi Vạn Tú là nơi đất thánh linh thiêng có linh khí cực kỳ dồi dào. Tu sĩ bình thường ở đây đã tốt, cơ thể vạn linh như Thẩm Thanh Huyền vừa tới, toàn bộ linh khí của ngọn núi ngay lập tức vượt ngưỡng. Những vật dung tục nơi trần gian cơ bản không thể chịu được. Những thứ Thẩm Thanh Huyền yêu thích đều là vật dung tục, tục đến nỗi không có chút linh khí nào. Nếu y mang chúng đến thì không khác gì hủy hoại chúng. Sẽ có người hỏi tại sao tôn chủ đại nhân không thu thập những bảo bối xinh đẹp trực trở của linh khí. Không phải là Thẩm Thanh Huyền không nghĩ tới, mà là không có. Thẩm mỹ trăm triệu năm nay của thiên đạo đều giản dị như vậy, trắng tinh, lam thẩm, tím chạm. Tóm lại không có vật nào mang linh khí mà đỏ chóe, chói mắt cả. Sư tôn của Thẩm Thanh Huyền bảo y, chuyên tâm tu luyện, sao đại thừa, tất cả dục niệm đều không đáng nhắc tới. Điều này khích lệ Thẩm Thanh Huyền rất lớn, y bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu hành. Thời gian trôi qua, sư tôn y phi thăng, y cũng vấn đỉnh thiên đạo, nhưng không còn tâm tình thưởng thức hoa thắm liễu xanh nữa. Không phải là y không thích, mà là đã hiểu được cách kiềm chế bản thân. Hiện giờ, y dừng bước trước thang trời, nhận được nhiệm vụ sửa chữa nó. Xem xét tỉ mỉ mấy nhiệm vụ này, không khó phát hiện nguyên do. Tình kiếp ư? Thẩm Thanh Huyền không ngại thử. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền nhận được nhiệm vụ thí luyện giống nhau, đều là thu thập 20 mảnh da bò. Hắn nhìn chữ trên thẻ trúc, hỏi y: Từ Thốt nhìn thấy bò bao giờ chưa? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: Người thấy rồi hả? Cố Kiến Thâm đá: Nghe nói bò là một động vật nhìn thấy màu đỏ sẽ hưng phấn. Thẩm Thanh Huyền sững lại một chút: Vậy thì xem ra nó là một sinh vật tinh mắt đó. Mắt Cố Kiến Thâm tràn ngập ý cười. Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới một sinh vật rất đẹp, vô cùng bắt mắt, y hỏi Cố Kiến Thâm: Con đồng bạn của ngươi tên là vậy? Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã biết tổng ý đồ của y. Muốn nó hả? Thẩm Thanh Huyền lúc này vẫn mang dáng vẻ thiếu niên. Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời đầy sự chờ mong. Muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Tim Cố Kiến Thâm khẽ rung động, giọng nói đầy vẻ cưng chiều: Chờ sư thúc theo ta đến Duy Tâm Cung, ta sẽ tặng nó cho người. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt: Hả hả? Cố Kiến Thâm cố ý trêu chọc người ta, lại bị người ta trêu đến mức tim nhảy loạn xạ. Hắn ngừng một lát rồi nói: Ừ. Thẩm Thanh Huyền hiếp mắt cười vô cùng xinh đẹp: Ta sẽ đi. Cố Kiến Thâm chấp than. Thẩm Thanh Huyền đi thẳng lên phía trước: Hôm nay không làm nhiệm vụ nữa, chờ ngày mai thu thập da bò đây. Y đi phía trước, Cố Kiến Thâm ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng y. Thẩm Thanh Huyền đi đằng trước, khẽ nhếch cánh môi, trên mặt nào còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên kia nữa. Tình kiếp ấy à, chẳng phải là chuyện của một người phải tác động vào tình cảm của đối phương trước đã. Lúc về đến tiểu viện, vào trong nhà, Thẩm Thanh Huyền từ từ khôi phục dáng vẻ người trưởng thành. Hình ảnh này vô cùng đẹp mắt, tiểu đồng non nớt đáng yêu bước từng bước về phía trước, tóc đen như sương, dáng người mảnh khảnh, trong chớp mắt trầm luân trăm năm, như thể nhìn hết một đời. Cố Kiến Thâm yên lặng nhìn y thật lâu, mãi tới tận khi Thẩm Thanh Huyền quay người nhìn hắn: Đứng đó làm vậy? Cố Kiến Thâm chỉ cười không nói gì. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy hắn tiến vào, bèn nói: Bệ hạ, ta có một thỉnh cầu quá đáng. Cố Kiến Thâm: Tôn chủ, mời nói. Thẩm Thanh Huyền nói: Ta ở lại Tử Ngọ Quan này không phải vì muốn nhìn con đường tu hành của hậu bối đồ tôn, mà là có dự định khác. Cố Kiến Thâm tập trung lắng nghe: Có chuyện gì sao? Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ nói tới đây: Hiện tại không thể nói được, hy vọng tới lúc đó bệ hạ không tức giận. Cố Kiến Thâm nói: Bất kể sư thúc làm gì, ta cũng sẽ không nổi giận. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: Giết người mà ngươi cũng không nổi giận ư? Cố Kiến Thâm đá: Chết dưới kiếm của sự thốt, làm quỷ cũng phong lộ. Câu này rất cợt nhã, nhưng Thẩm Thanh Huyền không giận mà cười nói: Hoa mẫu đơn rất đẹp. Cố Kiến Thâm: Không bằng một phần ngàn của sự thốt. Thẩm Thanh Huyền cong môi cười, giọng nói trong trẻo: Bệ hạ, ta muốn uống trà. Vì âm đuôi hơi cao nên trong cảm giác lạnh lùng lại có chút ngọt ngào mê người. Cố Kiến Thâm rủ mi mắt, khẽ nói: Được. Trước khi ngủ, Thẩm Thanh Huyền ngồi bên giường nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhìn y: Có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: Giường của ngươi có động không? Cố Kiến Thâm sững người đáp: Cũng tạm. Thẩm Thanh Huyền nói: Giường của ta chợt quá. Cố Kiến Thâm nhìn y nói: Vậy ta đổi giường khác cho người. Thẩm Thanh Huyền nói: Không muốn dùng huyễn thuật. Cố Kiến Thâm cười bảo: Phòng này chật hẹp, không dùng huyễn thuật sợ không lấy được giường đông. Thẩm Thanh Huyền nói: Nhìn thấu huyễn thuật, ngủ không thoải mái. Cố Kiến Thâm nói: Vậy chúng ta đổi chỗ. Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã ngắt lời: Ghép giường đi. Mì tầm Cố Kiến Thâm nhíu lên: Không cần tốn công như vậy. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chậm chậm, nhẹ nhàng nói. Gác hai cái giường vào là động mà. Màu mắt Cố Kiến Thâm đột nhiên trở nên sẫm hơn. Trợ thốt muốn ngủ chung với ta hả? Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Có thể không? Hết chương 20.